những Bồ Tát được thanh tịnh bình đẳng giác tâm. Thượng địa là chỉ cho đẳng giác Bồ Tát ở trên thập địa. Đây là Bồ Tát vị thứ tối cao, đẳng giác Bồ Tát, tức là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc. Đây đều là đẳng giác Bồ Tát, cùng họ như nhau. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng họ như nhau. Tất cánh đồng đắc tịch diệt bình đẳng. Đây là nghĩa của chữ quán. Cho nên chúng ta thường thường nghĩ tưởng Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm, thường thường niệm A-di-đà Phật. Đây tức là hiện tiền chúng ta tu Tỳ Bà Xá Na. Bồ Tát là bạn. Phàm là những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là Bồ Tát. Cho nên thế giới ấy cùng những thế giới Phật khác không giống nhau. Những chư Phật thế giới khác cùng với ta bà thế giới chúng ta gần như nhau, đều có lục đạo, đều có thập pháp giới. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có lục đạo, chẳng có thập pháp giới, chỉ có một pháp giới gọi là nhất chân pháp giới. Nó là nhất chân pháp giới. Trong Tây Phương thế giới chỉ có một loại người, đó là Bồ Tát. Vả lại chẳng phải Bồ Tát phổ thông, là Phổ Hiền Bồ Tát, là vị tối thù thắng trong Bồ Tát. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ phải nên biết, người của Tây Phương thế giới thấy đều là như trong kinh nói, hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Cho nên toàn là Phổ Hiền Bồ Tát. Đây cũng có thể thấy được kinh Vô Lượng Thọ cùng kinh Hoa Nghiêm là mật thiết biết chừng nào. Cho nên người xưa nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm, cùng kinh Hoa Nghiêm không hài không khác. Cách nói này rất là chính xác, nói được không quá đáng. Đây là dạy chúng ta phải quán ba loại trang nghiêm công đức. Vậy ba loại trang nghiêm công đức này đều là chân thật, chẳng phải hư vọng. Phần ngũ niệm sau cùng là hồi hướng. Văn hà hồi hướng, bất xả nhất thiết khổ não chúng sanh. Tâm thường tác nguyện hồi hướng vi thủ, đắc thành tựu đại bi tâm cố. Đây là dạy cho chúng ta tại sao phải hồi hướng. Hồi là hồi đầu, hướng là hướng về một phương hướng nhất định. Hồi hướng có ba loại: hồi hướng chúng sanh, đoạn này là nói về hồi hướng chúng sanh; hồi hướng Bồ Đề; hồi hướng thật tế. Thật tế tức là chân như bản tánh, hồi hướng về bản tánh. Trong ba loại này, thật tại mà nói, một tức là ba, ba tức là một. Tại sao vừa mở đầu đem chúng sanh sắp ở thứ nhất? Phật nói với chúng ta, nếu Phật không nói thì chúng ta không biết. Con người chúng ta đây không chỉ có một đời này, chúng ta có đời quá khứ, quá khứ còn có quá khứ. Từ vô thủy kiếp đến ngày nay, ở trong lục đạo, sanh sanh tử tử luân hồi không dứt. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh đã kết bao nhiêu là oán thù. Đừng nói chi trước kia, chỉ thử nghĩ đến kiếp này. Trong mấy mươi năm nay, thịt của những động vật mà hằng ngày anh ăn đó, những động vật này có cam tâm tình nguyện để bị anh ăn không? Nếu chúng chẳng cam tâm, chẳng tình nguyện, vì chúng yếu, kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn, chúng không có khả năng chống cự bị anh giết, bị anh ăn. Đời sau, nếu chúng đầu thai làm người, anh đầu thai làm súc sanh, thì chúng sẽ giết anh, ăn thịt anh, ăn qua ăn lại, chẳng dứt chẳng liễu. Cho nên bên trong oan nghiệp quá sâu. Tại sao học Phật hết lòng tu hành mà thường thường hay gặp ma chướng, tức là oan gia trái chủ? Nhìn thấy anh học Phật muốn thành tựu, mối thù của chúng chưa trả, hận vẫn còn trong lòng chưa được giải trừ, chúng có cam tâm tình nguyện để anh tẩu thoát hay sao? Vẫn cứ đến gây phiền phức. Vì nên Bồ Tát có trí tuệ, tôi đem tất cả công đức chỗ tu được đó đều hồi hướng cho anh, cho nhóm chúng sanh này, cùng tất cả chúng sanh giải oan mở kết, đem mối oan kết này giải trừ. Nguyện sau khi tôi thành Phật trở lại phổ độ quý vị, đối với quý vị đều có lợi ích. Vậy nếu họ hiểu rõ thì họ sẽ tha cho anh một phen để anh thành tựu. Anh thành tựu đối với chúng có lợi thì sẽ không báo thù nữa. Cho nên hồi hướng chúng sanh là vô cùng quan trọng. Niệm niệm đều nghĩ tưởng đến chúng sanh, bằng cách này thì mới oan kết mới được tiêu trừ. Vậy đây là thành tựu đại từ bi tâm. Đại từ bi tức là vô điều kiện đối với tất cả chúng sanh, sự ái hộ cứu bạc chẳng có điều kiện nào cả. Đây gọi là đại từ bi. Nếu như có điều kiện thì không gọi là đại từ bi rồi. Đại từ bi là chỉ cho không có điều kiện. Dĩ kỷ công đức hồi thí nhất thiết chúng sanh, đem tự mình chỗ tu tất cả công đức thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Tác nguyện cộng vãng sanh Bỉ A Di Đà Như Lai an lạc tịnh độ. Giống như chúng ta ngày ngày niệm kệ hồi hướng, nguyện dĩ thử công đức tràn nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, là ý nghĩa này. Đây tức là đem công đức của chính mình hồi thí cho tất cả chúng sanh. Tuy nhiên phải có chân tâm, phải chân thành phát nguyện, chẳng phải chỉ bằng miệng đem kệ hồi hướng niệm vài lần kết đó vô dụng. Đó là hữu khẩu vô tâm. Hồi hướng như vậy chẳng những không có công đức, tôi nghĩ e rằng còn có tội lỗi nữa. Là tội lỗi gì vậy? Là tội vọng ngữ. Đứng trước mặt Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát chứng minh anh đã vọng ngữ, lừa Phật Bồ Tát, lừa chúng sanh, cũng lừa luôn chính mình. Cách này thì có tội lỗi rồi, thì không tốt rồi. Cho nên nhất định phải phát chân tâm, phải phát chân nguyện. Chúng ta đem công đức tu tích cùng tất cả chúng sanh phân hưởng. Nguyện mọi người đồng sanh cực lạc quốc, sanh Bỉ độ dĩ, đây là nói sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, đắc Samatha Tỳ Bà Giá Na phương tiện thành tựu. Đến nơi đó thì chỉ quán đã thành tựu. Chỉ là định thành tựu, quán là tuệ thành tựu. Có định, có tuệ. Định là thế nào? Sẽ chẳng bị ngoại cảnh sở chuyển. Chẳng bị ngoại cảnh sở chuyển. Đây là định lực. Còn quán là có thể biết được căn tánh của tất cả chúng sanh, biết dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Đến lúc ấy hồi nhập vào khu rừng sanh tử trù mật để giáo hóa tất cả chúng sanh, cộng hưởng về Phật đạo. Có được năng lực này thì có được trí tuệ, có được định lực. Chúng ta phải trở về, phải trở về lại trong lục đạo luân hồi, trở về lại trong thập pháp giới, giúp đỡ nhóm chúng sanh khổ nạn này, giúp đỡ họ vãng sanh tịnh độ. Chỉ có vãng sanh tịnh độ là con đường giải thoát nhanh nhất, là con đường thành Phật nhanh nhất. Nơi đây tôi phải đặc biệt đánh thức quý đồng tu nên nhớ rằng tu tịnh độ với tu các pháp môn đại thừa khác không giống nhau. Đặc biệt là phải chuyên tu, không được tạp tu. Sự cảm ứng nhanh chóng, sự cảm ứng chân thật thì khẳng định bất cứ một pháp môn nào đều không thể sánh kịp. Chúng tôi đã thấy được rất nhiều, rất nhiều. Tôi ở nước ngoài, có một số pháp sư thấy pháp duyên của tôi rất tốt, hỏi tôi rằng: "Pháp sư Tịnh Không này, pháp duyên của ngài tốt như thế, có thể dạy cho tôi không?" Kỳ thật nếu tôi dạy họ, họ phải tin mới được. Cũng có người tin, những người tin này đều chuyển trở lại: "Pháp duyên quả thật rất tốt." Tại sao lại tốt? Cứ niệm A Di Đà Phật, giảng kinh Vô Lượng Thọ thì pháp duyên của anh sẽ tốt. Nhờ A Di Đà Phật gia trì đấy mà, mười phương tất cả chư Phật gia trì cho anh, vậy thì pháp duyên làm sao chẳng tốt được. Anh học các pháp môn khác là nhờ lực lượng của mình, nhờ vào đức hạnh của mình, lực lượng của mình, đó là rất hữu hạn. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, giảng kinh Vô Lượng Thọ là nhờ vào lực lượng của Phật. Không những là nhờ vào A Di Đà Phật mà còn nhờ vào lực lượng của tất cả chư Phật Như Lai. Cho nên pháp duyên được tốt, không những pháp duyên tốt mà thân thể cũng mạnh khỏe. Trước kia thân thể không mạnh khỏe, nay thì mạnh khỏe. Trước kia diện mạo không viên mãn, nay thì viên mãn. Cái gì cũng tốt cả. Nếu như anh tạp tu thì không có được hảo tướng này. Chuyên tu mới có, không thể hoài nghi. Phải có niềm tin kiên định, quyết định không hoài nghi, quyết định không thối chuyển, không thay đổi, cứ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chúng ta lại lật qua trang thứ tư. Phía trước dạy chúng ta quan sát. Quan sát này rất quan trọng. Thật tại mà nói, cái ngụ niệm pháp này, lễ bái, xưng tán, tác nguyện, hồi hướng đều rất đơn giản. Chỉ cần có cái tâm chân thành trong một niệm thì hoàn thành, thì viên mãn rất nhanh. Duy độc quan sát. Cho nên phần văn tự phía dưới đây rất dài, đều là đều là dạy cho chúng ta quan sát. Kinh rất dài, chúng ta phải suy nghĩ đến y chánh trang nghiêm của trong kinh điển. Thất tình vẫn chẳng biết từ đâu mà suy nghĩ, thì Thiên Thân Bồ Tát mới đem nội dung, đem cương lĩnh của kinh văn lôi ra. Chúng ta chỉ cần y theo phương pháp cương lĩnh này của Ngài để tưởng, để quán, thì là tiện lợi rất nhiều. Vân Hà quán sát bỉ Phật quốc độ trang nghiêm công đức, tức là chúng ta làm cách nào để quán sát, cũng tức là giống như trong thập lục quán kinh, chúng ta đi quán tưởng. Nói quán tưởng thì chúng ta so ra dễ hiểu hơn, nói quán sát thì không hiểu. Kỳ thở quý nghị vị phải đem ý nghĩa khi nãy vừa giảng phải ghi nhớ rõ ràng. Quán phải không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới trong kinh điển giảng đó phải rõ rõ ràng ràng, liễu liễu phân minh. Đây tức là quán sát. Bỉ Phật quốc độ trang nghiêm công đức giả, thành tựu bất khả tư nghị lực cốt. Toàn cả Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm, nhất nhất đều là bất khả tư nghị. Như bỉ ma ni như ý bảo tánh, tương tự tương đối pháp cốt. Phần phía dưới là cử ra tỷ dụ, giống như ma ni như ý bảo châu. Có được viên bảo châu này thì nghĩ cái gì nó liền biến hiện ra cái đó. Trong truyện thần thoại Tây phương gọi là cây đèn thần, nó sánh với cây đèn thần còn hiệu lực hơn, biến hóa còn nhiều hơn. Việc không thể nghĩ bàn thì quá nhiều quá nhiều. Chính giống như Thế Tôn trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, cho dù người của Tây phương thế giới cũng chẳng có cách gì nói ra được. Sự trang nghiêm của cực lạc thế giới có bao nhiêu chủng loại, bao nhiêu số lượng, không ai có thể nói ra được. Đẳng giác Bồ Tát cũng không nói ra được. Vậy nơi đây Thiên Thân Bồ Tát giúp cho chúng ta quy nạp thành 17 loại, 17 đại loại. Chúng ta bình thường quán tưởng thì có được một tiêu chuẩn rồi. Lấy tiêu chuẩn này để quán tưởng, tâm lực của phàm phu chúng ta có thể đạt đến được. Quán sát bỉ Phật quốc độ trang nghiêm công đức thành tựu giả hữu thập thất chủng. Từ điều thứ nhất trang nghiêm thanh tịnh công đức thành tựu mãi cho đến thứ 17 trang nghiêm nhất thiết sở cầu mãn túc công đức thành tựu, 17 điều này chúng ta không cần phải niệm. Phía sau từng điều một để giới thiệu, chúng tôi đem đoạn văn này giảm bớt, xin xem phía dưới trong ngoặc từ 1 đến 17. Thứ nhất là tổng, phía sau 16 là tỷ dụ, cho nên 17 câu này có tổng có biệt. Trang nghiêm thanh tịnh công đức thành tựu, kệ ngôn quán bỉ thế giới tướng, thẳng quá tam giới đạo. Câu này là tổng thuyết, kể tụng là quyển thượng. Quyển thượng đã báo cáo quý vị rồi, đây là quyển hạ. Quyển thượng có 24 bài kể tụng. Bài thứ nhất là Thiên Thân Bồ Tát quy tam bảo, cầu tam bảo gia trì. Bài 1, 2 là tán thán cầu Phật gia trì. Thật sự giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là từ bài thứ 3 bắt đầu. Vậy đây là hai câu bắt đầu của bài thứ 3. Đem 22 bài kệ này thấy đều đưa ra vào trong văn trường hàng để thuyết minh tường tận cho chúng ta. Vậy đây là bộ phận của luận. Phàm phu nhân phiền não thành tựu, diệt đắc sanh bỉ tịnh độ, tam giới hệ nghiệp tất cánh bất khiên, tắc thị bất đoạn phiền não, đắc niết bàn phần yên khả tư nghị. Đây là bất khả tư nghị. Cầu quán vị thế giới tướng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới y chánh trang nghiêm, thắng quá lục đạo luân hồi. Nếu như từ trên hình tướng mà nói thì hai cái thế giới này không thể so sánh được. Tuy nhiên chữ thắng ở chỗ này chẳng phải chỉ cho nghĩa này, chẳng phải hai cái thế giới so sánh với nhau, ồ Cực Lạc Thế Giới sánh với địa phương chúng ta tốt, tốt hơn quá nhiều, chẳng phải nghĩa này. Chữ thắng ở chỗ này là nói chúng ta đới nghiệp có thể vãng sanh. Điều này là quá thù thắng. Đây thì quả thật bất khả tư nghị, khiến cho chúng ta phàm phu trong lục đạo đều có thể viên mãn thành Phật. Đây là một sự kiện bất cứ nơi trong chư Phật sát độ nào đều chẳng có. Thắng quá tam giới đạo, ý nghĩa của nó là ở chỗ này. Cho nên trong phần chú giải thì giảng được rõ ràng, phàm phu nhân là chỉ lục đạo. Người trong lục đạo là phiền não thành tựu. Thật tại mà nói, lục đạo luân hồi là từ đâu đến? Tức là phiền não biến hiện ra. Anh có phiền não thì có lục đạo sanh tử luân hồi. Phiền não của anh đoạn rồi thì anh ra khỏi tam giới. Cho nên A-la-hán đoạn kiến từ phiền não, A-la-hán phiền não đoạn, siêu việt lục đạo luân hồi. Cái này là pháp môn thông độ. Nói một cách khác, bất luận tu học pháp môn nào, đại thừa, tiểu thừa, các tông các phái, bao gồm thiền tông, cũng bao gồm mật tông, nếu kiến từ phiền não không đoạn thì anh quyết định không thể siêu việt lục đạo luân hồi. Cho nên thành tựu quá khó, quá khó, không thể siêu việt lục đạo luân hồi. Cho dù anh sanh đến phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, đây là tầng trời cao nhất của vô sắc giới, thọ mạng được 80,000 đại kiếp, đó vẫn là có hạn lượng. 80,000 đại kiếp đến rồi thì làm sao đây, phải đọa xuống vì họ không thể thăng lên, không thăng lên được nữa. Vậy là đi trở xuống vẫn là phải trôi trong luân hồi, cho nên họ chẳng cứu cánh. Không đoạn phiền não thì không thể liễu sinh tử. Phiền phước là ở chỗ này. Trong tất cả các pháp môn chỉ có một pháp môn duy nhất này, không đoạn phiền não cũng có thể liễu sanh tử, xuất tam giới. Quý vị phải biết, chỉ có một môn này, cho nên gọi là môn dư đại đạo. Một pháp môn đặc biệt ở ngoài 84,000 pháp môn. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Cho nên đới nghiệp vãng sanh, phiền não chưa đoạn, tại sao có thể thoát ly luân hồi được? Là nhờ A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì đấy, khiến cho kẻ niệm Phật được vãng sanh. Khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn. Phật vì sao không tiếp dẫn kẻ khác? Thật tại mà nói, Phật là Đại Từ Đại Bi, hy vọng người người đều đi được đến cực lạc thế giới. Nhưng người đó không muốn đi, không chịu đi, thì Phật cũng không thể lôi kéo họ. Chúng ta những người niệm Phật muốn đi, ưa thích đi, cho nên Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Còn những người không muốn đi thì sao? Chẳng phải Phật không từ bi, Phật không tiếp dẫn họ. Đây gọi là họ tự có chướng ngại họ không muốn đi. Họ đối với thế gian vẫn còn tham luyến. Cho nên người niệm Phật nhất định phải đem cái thế gian này buông xuống, đem thế duyên buông xuống, không được đeo mang trong lòng. Thân thể mình vẫn còn tại thế gian này, trước khi chưa ra đi, cái tâm phải ngưỡng vọng cực lạc thế giới. Vậy là cái tâm đã đi trước. Còn cái thân này thì sao? Trong kệ hồi hướng chẳng phải nói thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Chúng ta phải thực hiện cho bằng được. Trả ơn cách nào đây? Duy chỉ có Hoằng Dương Phật Pháp mới có thể báo Phật ân. Chúng ta toàn tâm toàn lực đem pháp môn tịnh độ, đem kinh điển của tịnh độ, hiện nay còn có băng cassette, băng video, đến khắp nơi giới thiệu cho đại chúng trên toàn thế giới. Đây tức là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Chúng ta hãy làm việc này. Việc này là công đức chân thật. Cái này anh có thể mang theo được. Anh làm những việc khác không mang theo được. Cho nên công đức chân thật thì mang theo được. Tam giới hệ nghiệp đắc cánh bất khiên. Đây là nguyện lực của A Di Đà Phật đấy. Quang minh thần thông của A Di Đà Phật, nghiệp lực của tam giới của chúng ta, lực lượng ấy đã tiêu mất, sẽ chẳng dắt dẫn chúng ta đi tạo lục đạo luân hồi nữa. Tất cánh bất khiên. Cho nên hiện tượng này tức là không đoạn phiền não, đắc Bồ Đề Phần. Bởi vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thành Phật vậy. Cho nên pháp môn này gọi là Phật Pháp thành tựu ngay trong đời này, chỉ một đời. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị nên biết là sống mà ra đi, chẳng phải chết rồi mới đi. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn bất tử. Tại sao vậy? Vì lúc lâm chung, anh nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn anh. Anh chưa chết, chưa đứt hơi. Kìa, Phật đến rồi, vui mừng hớn hở theo ngài mà đi. Còn thân thể này không cần để vứt bỏ là ra đi cách đó. Không phải sau khi chết rồi mới ra đi. Sau khi chết rồi thì vô phương. Đó thì quá khó, cho nên pháp môn này là sống mà ra đi. Chúng ta khi trợ niệm đưa người vãng sanh, tôi nghĩ quý vị đều có kinh nghiệm này. Những người vãng sanh, nếu như phước báo của họ lớn, thì họ ra đi rất rõ ràng, không có bệnh khổ. Đó là người có phước báo. Phước báo là từ đâu tu được? Tức là khi nãy nói thượng báo tứ trọng ơn, hạ tế tam đồ khổ. Anh phải thật làm, chỉ niệm bằng miệng không được, phải thật làm. Thật làm thì anh sẽ có đại phước báo. Khi anh lâm chung, đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, biết trước giờ chết, một tí bệnh khổ đều chẳng có. Ra đi được tự tại, ra đi được tiêu diêu thoải mái. Giống như trước kia tại Hồng Kông, lão phu nhân của Phương Tước Hà Đông lúc lâm chung vãng sanh còn mở đại hội vãng sanh. Tất cả bạn bè thân thích của ông đều mời đến để tiễn đưa bà vãng sanh, mở đại hội vãng sanh. Bà biết lúc ra đi, bà là người mà vãng sanh, ngồi mà ra đi để cho mọi người xem. Đây tức là có đại phước báo. Những người phước báo kém hơn một tí thì không mang, thì có mang bệnh. Bệnh nếu nặng, khi anh trợ niệm, họ cũng sẽ niệm theo anh, không ra tiếng, chỉ thấy môi đang cử động. Khi sắp ra đi, môi họ vẫn cử động. Chúng ta tưởng họ đang niệm Phật, thật ra không phải. Cái giây phút và lúc sắp ra đi mà miệng mấp máy chẳng phải niệm Phật, là họ đang ở đó nói rằng Phật đến rồi, tôi phải theo Phật đi đây. Họ muốn nói với mọi người nhưng không còn âm thanh, không nói ra tiếng. Họ đã thấy Phật, theo Phật mà đi. Đây là thật sự vãng sanh. Cho nên pháp môn này là pháp môn bất tử. Chúng ta thường nói pháp môn này không già, không bệnh, không chết, thật sự có thể làm được. Phải nên chuyên tu thì hiệu quả ấy mới vô cùng hiển rõ. Tạp tu thì không được. Cái gì gọi là tạp tu? Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói rất hay. Những người tạp tu vừa niệm Phật lại vừa học kinh. Học kinh là học những kinh khác. Tỉ như nói rất nhiều đồng tu khóa sáng lại phải niệm kinh Kim Cang, lại niệm Phẩm Phổ Môn, lại niệm A Di Đà Kinh, niệm rất nhiều. Đây gọi là tạp tu, đây chẳng phải chuyên tu. Lực lượng của nó bị phân tán, hiệu quả kém đi. Cho nên sợ nhất là tạp tu. Nếu như lại sang tạp thêm vào những thứ danh văn lợi dưỡng thì lại càng tệ hại hơn nữa. Cách đó rất khó có thành tựu. Cho nên thế suốt thế gian pháp thấy đều buông xuống. Chỉ một cuốn kinh, một câu Phật hiệu thì hiệu quả đó vô cùng rõ rệt. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời viên mãn thành Phật. Cho nên pháp môn này quả thật chúng ta bây giờ phát nguyện phát tâm thì ngay bây giờ không già, không bệnh, không chết, một đời thành Phật, được Bồ Đề Phần. Hiện tại chưa đoạn phiền não thì được Bồ Đề Phần. Bồ Đề này tức là quả vị Như Lai. Chúng ta chỉ một mục tiêu, một phương hướng thì hướng về phương hướng mục tiêu thành Phật này mà tiến tới, và lại quyết định thành tựu. Điều này bất khả tư nghị, yên khả tư nghị. Nơi đây tôi còn phải bổ sung vài câu. Chúng ta cần phải triệt để liễu giải công đức trang nghiêm của Tây Phương thế giới. Nhận rõ lực lượng bất tư nghị của Phật đối với chúng ta rốt cuộc có sự gia trì lớn lao cỡ nào, chúng ta mới có thể xây dựng lòng tin, mới có thể chuyên nhất nguyện vọng. Những điều này đều ở trong Tịnh Độ Tam Kinh. Cho nên Tam Kinh phải nghiêm chỉnh để nghiên cứu, phải tỉ mỉ để quan sát, để thể hội. Từng chữ từng câu đều không thể buông lơi. Nhưng họ mới biết được ơn đức của Di Đà đối với chúng ta lớn cỡ nào. Một điều phía trước này là tổng thuyết, còn 16 điều phía sau, từ thứ 2 đến thứ 17 là biệt thuyết. Cái thứ nhất nói đến lượng, trang nghiêm lượng công đức thành tựu. Trong phần kệ tụng phía trước nói, cứu cánh như hư không, quảng đại vô biên thế. Có rất nhiều người hoài nghi, Tây phương cực lạc thế giới có được bao lớn, chúng sanh của mười phương vô lượng vô biên thế giới đi vãng sanh có bị cái nạn nhân mãn hay không? Anh xem kìa, chưa cầu sanh vãng sanh thì đã nổi dậy vọng tưởng rồi, e sợ Tây phương cực lạc người quá đông nhét không nổi nữa. Vọng tưởng thật nhiều tạo thành chướng ngại rất lớn. Họ chẳng biết được Tây phương tịnh độ là pháp tánh độ, với chúng ta nơi đây khác nhau. Cái độ của địa phương chúng ta đây là pháp tướng độ. Pháp tướng độ có sanh có diệt, chẳng phải cứu cánh. Còn pháp tánh độ là không sanh không diệt, rộng lớn chẳng có bờ mé. Vì vậy cho nên muốn tu tịnh độ, trước tiên phải đem tâm lượng mở lớn ra. Bỉ quốc nhân thiên, Tây phương cực lạc thế giới, Tây phương cực lạc thế giới thuần là Bồ Tát, sao lại là nhân thiên? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có giải thích, nói nhân thiên có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phiền não chưa đoạn, là đới nghiệp vãng sanh. Đến Tây phương cực lạc thế giới phiền não vẫn chưa đoạn. Cùng với nhân thiên của tha phương thế giới chẳng có sai khác. Nói họ là nhân thiên, kỳ thật đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát có được đó là nhờ A Di Đà Phật gia trì. Nếu A Di Đà Phật không gia trì thì anh vẫn là thân phận nhân thiên, gia trì đem anh gia trì đến A Duy Việt Chí Bồ Tát. Cho nên nói là Phật lực gia trì, chẳng phải lực lượng của mình. Từ lực lượng của mình mà xem thì là thân phận nhân thiên. Đây là một cách nói. Cách nói thứ hai là trước khi chưa sang cực lạc thế giới, anh ở đạo nào? Chúng ta ở nhân đạo. Đối với đó, đến nơi đó thì là nhân thiên, bởi vì có Bồ Tát đi vãng sanh, cũng có A-la-hán đi vãng sanh, cũng có Bích Chi Phật đi vãng sanh, cũng có súc sanh đạo đi vãng sanh. Chúng sanh của cửu pháp giới đều có đi vãng sanh. Cho nên đây là nói về nhân thiên. Nhược ý dục cung điện lâu cát, tùy tâm sở thành nhân cát như thử. Tây phương cực lạc thế giới tất cả thọ dụng đều là tự nhiên, không cần phải đi thiết kế, không cần phải đi doanh tạo. Điều này quá phiền phức, là tự nhiên thành tựu. Trong tâm nghĩ hình dáng gì thì nó liền biến ra hình dáng đấy. Muốn nó lớn thì nó lớn, muốn nhỏ một tí thì nó nhỏ một tí. Phòng ốc cư trú, cung điện, Chúng ta nhìn đến hai chữ này thì sẽ nghĩ đến hoàng cung tự miếu, loại kiến trúc ấy. Cách nghĩ này là sai. Quý vị nên biết, Thiên Thân Bồ Tát chưa từng đến Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chưa từng đến Trung Quốc, nhưng vật kiến trúc của Trung Quốc tại Ấn Độ không có. Đạo tràng năm xưa nơi Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh không giống như loại kiến trúc của chúng ta, cho nên anh phải biết bản ý của chữ cung điện là gì. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, chỗ gọi là cung tức là nhà ở của tư nhân, thời xưa gọi là cung, là nơi cư trú của tư nhân, còn điện là nơi làm việc. Giống như nơi giảng đường, giảng kinh, giáo học của Phật, cái này gọi là điện. Như giảng đường này của chúng ta, đây tức là điện. Còn liêu phòng để ở tức là cung. Cho nên cung điện là ý nghĩa này. Hình thức cung điện của Trung Quốc với Ấn Độ khác nhau. Hiện nay chúng ta đi du lịch ngắm cảnh rất tiện lợi. Quý vị đi xem qua rất nhiều địa phương, văn hóa của họ, phương thức sinh hoạt của họ, hầu như mỗi một khu vực, mỗi một quốc gia đều khác nhau. Hình thức nhà cửa để ở đều không giống nhau. Cho nên chữ cung điện không thể nghĩ đến chỉ hạn chế trong phạm vi của chúng ta. Phải nghĩ đến Phật năm xưa khi còn tại thế, cái hoàn cảnh cư trú của họ, nơi giáo học của họ. Nơi giáo học thì gọi đó nó là điện. Cho nên hoàn cảnh cư trú là tùy tâm sở dục. Nhân các như thử, mỗi người đều là như vậy. Hữu thập phương thế giới, chúng sanh nguyện vãng sanh giả, nhất thời nhất nhật chi khoảnh, toán số sở bất năng tri kỳ đa thiểu. Mười phương thế giới vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, nhân số ấy không có cách gì tính đếm được. Quá nhiều đi thôi. Quả thật là vô lượng vô biên. Nhi bỉ thế giới thường nhược hư không, Tây phương cực lạc thế giới ngày ngày có số người nhiều như thế đó tăng gia, mà Tây phương cực lạc thế giới hình như không thấy có người tăng gia vậy. Trú như thử lượng trung, chí nguyện quảng đại, diệt như hư không vô hữu hạn lượng. A Di Đà Phật, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Cho nên tận hư không viễn pháp giới, chúng sanh cả thể đều vãng sanh đến cực lạc thế giới, mà cực lạc thế giới vẫn vô cùng trống trải thình thàng, không cảm thấy người đông, không cảm thấy chật chội. Giờ đây có thể biết tâm lượng phải lớn. Tây phương cực lạc thế giới tại sao cái lượng có được trang nghiêm thành tựu như vậy? Tức là bởi tâm lượng lớn. Lượng lớn thì phước lớn, lượng lớn trí tuệ cũng lớn. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng, phải bao dung được mọi người, bao dung được mọi vật. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. See you. Quảng Sinh Luận Giảng Ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994. Phần 3. Quyển Giảng Nghĩa trang thứ 5. Trang thứ 5. Từ đoạn thứ 3 bắt đầu xem. Đoạn thứ 3. Trang nghiêm tánh công đức thành tựu, kệ ngôn chánh đạo đại từ bi, xuất thế chuyện căn sanh. Đây là Bồ Tát dạy cho chúng ta quán sát Tây phương cực lạc thế giới, loại thứ ba của 17 loại trang nghiêm. Chữ tánh chúng ta thường gọi tánh chất, quán sát tánh chất của Di Đà Tịnh Độ. Chánh đạo đại từ bi, chữ đạo này nếu là thành Phật chi đạo thì đó gọi là chánh đạo. Chánh đạo của đại từ bi cùng chánh đạo của Bồ Tát thông thường lại không tương đồng, bởi vì những Bồ Tát thông thường tu hành thành Phật phải trải qua thời gian rất dài, phải trải qua rất nhiều giai cấp, giống như chúng ta đi học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3. Giai cấp của Bồ Tát có 51 cái, từ vị sơ tín đến vị đẳng giác, 51 cái giai cấp tất phải trải qua. Vậy nơi đây nói đến đại từ bi là không cần phải trải qua. Chính giống như trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói, một là tất cả, tất cả là một. Họ không cần phải trải qua thứ đệ, cứ thẳng một mạch thì là siêu thăng. Cho nên thời gian rất ngắn, thành tựu không thể nghĩ bàn. Đây gọi là đại từ bi. Cho nên câu nói này chỉ có thể ứng dụng tại Tây phương Tịnh Độ. Sanh bỉ chánh đạo thế giới, tức thành tựu xuất thế thiện căn, nhập chánh định tựu. Thiện căn, Phật nơi trong kinh thường nói có thiện căn của thế gian, có thiện căn của xuất thế gian. Thiện căn của thế gian cũng tức là nói thế gian chỗ có tất cả thiện pháp đều từ cái gốc này sinh ra, thì đó gọi là thiện căn. Thiện căn thế gian có ba loại, gọi là vô tham, vô sân, vô si. Nói một cách khác, đem tham sân si đoạn hết thì thiện căn thế gian sinh ra. Anh khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều là thiện pháp thế gian. Nếu như tham sân si không đoạn, tuy ở thế gian làm thiện chưa hẳn là cái chuyện chân thật. Giống như Liễu Phàm cư sĩ, viên Liễu Phàm cư sĩ trong gia đình Tứ Huấn chỗ nói đó, thiện có chân thiện, có giả thiện, có bán thiện, có mãn thiện. Do đây có thể biết, ông ta đã nói đến tám thứ. Cái chuyện này không dễ dàng, cần phải đem tham sân si, tam độc phiền não này đoạn dứt, thì tất cả việc lớn nhỏ chỗ anh tu đó đều là viên mãn. Đây là chuyện căn của thế pháp. Còn chuyện căn của xuất thế pháp là gì? Trong Đại Thừa Pháp thường gọi là tinh tấn. Cho nên chuyện căn của Bồ Tát duy nhất là tinh tấn. Vì thì Tây Phương Thế Giới trong kinh nói với chúng ta thật rõ ràng, sanh đến cực lạc thế giới thì chứng được tam bất thối. Tam bất thối tức là xuất thế thiện căn. Chẳng những chứng được tam bất thối, vả lại còn là viên chứng tam bất thối. Cho nên chúng ta đặc biệt phải chú ý chữ viên. Viên là viên mãn. Do đây có thể biết, viên mãn tam bất thối chẳng phải Bồ Tát thông thường có thể có được. Thông thường trong Đại Thừa Pháp nói, viên giáo bát địa trở lên mới được gọi là viên chứng tam bất thối, thì anh mới biết được địa vị này cao biết chừng nào. Cho nên Tây Phương Thế Giới thành Phật dễ dàng, nhanh chóng, vững vàng. Tức là người người đều là viên chứng tam bất thối. Đây là bổn nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật thì mới có được. Nhập chánh định tụ. Cái gì gọi là chánh định tụ? Định tức là trong tâm anh có quyết định. Chánh định tức là con đường tu định của anh nhất định là thành Phật, tương lai cũng quyết định sẽ thành Phật, thì đây gọi là chánh định. Nếu như anh định tại trên một pháp môn, anh đích thật rất thiết thật, rất dụng công để tu học, tuy nhiên pháp môn này quyết định không thể thành Phật, vậy thì cái định này trong Phật pháp gọi là tà định tụ, chẳng phải chánh định. Tỷ như Ấn Độ có một vài tôn giáo, giáo đồ của họ vô cùng thành kính, y theo lý luận phương pháp của họ để tu học, cuối cùng họ có thể sanh lên dục giới thiên, sắc giới thiên, hoặc giả là vô sắc giới thiên, quả thật có thể đến được nơi đó. Tâm của họ định, định tại nơi trên pháp môn này. Loại định tụ này thì trong Phật pháp gọi là tà định tụ. Tại sao vậy? Vì không thể thành Phật. Cho dù sanh đến vô sắc giới thiền cao nhất, khi thiền phước hưởng hết rồi vẫn phải luân hồi, vẫn phải đọa lạc. Cho nên cái định đó thì chẳng phải chánh định. cái chánh định trong Phật pháp nói đó, tức là y theo phương pháp lý luận này tu học thì quyết định thành Phật. Chúng ta đem tâm định tại nơi trên đây, với cái chánh định ở nơi đây cùng đại thừa chánh định thông thường ý nghĩa lại khác nhau, cũng tức là đặc biệt sâu, tỏ ra đặc biệt sâu, là chuyên môn định tại trên một câu danh hiệu này, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Tâm định tại trên danh hiệu, có lẽ người ta sẽ hỏi, định nơi trên danh hiệu được sao? Thành tựu được hay sao? Quyết định thành tựu được. Vả lại, có sự thành tựu bất khả tư nghị. Ai làm chứng minh cho chúng ta đây? Đại Thế Chí Bồ Tát làm chứng minh cho chúng ta. Lối tu hành của Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là chuyên niệm Phật hiệu. Anh xem trong Viên Thông Chương chỗ nói đó, Ngài vừa mở miệng thì nói, Ngài cùng 52 đồng luân. Đồng luân dùng cách nói hiện nay tức là đồng chí, 52 người chí đồng đạo hiệp. 52 người này giảng cách nào đây? Tức là 52 cái vị thứ thập chín, 10 cái thập trụ, 20 cái thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đây tức là 50 cái, lại thêm vào đẳng giác, diệu giác, diệu thì là thành Phật vậy. 52 cái này là nói từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật. Dùng phương pháp gì đây? Tức là một câu A Di Đà Phật. Quả thật bất khả tư nghị. Ngài nói rất rõ ràng, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Bất giả tức là không cần dùng pháp môn thứ hai, chỉ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Từ lúc sơ phát tâm thì Ngài niệm thành Phật ngay. Vả lại, thành Phật nhanh hơn kẻ khác. Người khác thành Phật phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, tôi tính thời gian của họ đại khái thành Phật chỉ cần 3 kiếp là xong. 3 kiếp, 4 kiếp thì là thành Phật. Người ta phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Vì thế anh thử nghĩ, quả là bất khả tư nghị. Cho nên danh hiệu công đức chúng ta phải hiểu rõ thì mới chịu nghiêm chỉnh để niệm. Với còn phương pháp niệm, nhất định phải tuân theo sự chỉ đạo của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Làm thế nào đồ nhiếp lục căn? Thiên Thân Bồ Tát ở chỗ này dạy cho chúng ta ngũ niệm pháp, thì đó có thể đồ nhiếp lục căn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.